Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349. Ngươi chính là cái đệ đệ. Cô, Dragon Tamer Asu hung hăng nuốt xuống một ngụm nước miếng, khóe mắt liếc qua liếc mắt camera, cực kỳ không tình nguyện cầm trên tay 4 cái tấm bảng gỗ giao cho Kurotaku trong tay. Dưới ban ngày ban mặt, hắn thật đúng là không dám làm ra đổi ý sự tình. Vạn nhất truyền đi hắn đời này sẽ phá hủy. 4 khối tấm bảng gỗ còn nhăn nhăn nhó nhó. Kurotaku có chút im lặng. Không biết còn tưởng rằng ngươi có 19 khối tấm bảng gỗ chỉ kém một viên liền có thể ra biên. Nữa nha, đúng, nếu có 3 người tấm bảng gỗ số lượng đi đến ra biên tiêu chuẩn. Còn lại người kia nhất định phải cầm tới tất cả tấm bảng gỗ mới có thể ra tuyến. Vô luận còn lại chỉ có 1 viên vẫn là 2 cái. Cho nên loại kia ôm ngay từ đầu cấp tốc tập tề nhị 10 cái tấm bảng gỗ người cũng không phải không. Có, Kurotaku cúi đầu nhìn đồng hồ. Không sai biệt lắm 12 giờ rưỡi trưa. 3 giờ một vòng lời nói hiện tại tính trong trận đấu ở giữa đoạn. Đi lội khu nghỉ ngơi đi, cũng không biết có hay không quyết ra vị thứ nhất ra biên người dự thi. Kurotaku từ cung kính đạo diễn cầm trong tay đến khu nghỉ ngơi bảng hiệu. Ngươi muốn đi nghỉ ngơi khu lời nói vậy ta nhốt. Cung kính đạo diễn nói một câu, đem camera đóng lại, không có chút nào quay chụp nhân viên không thể phát biểu tự giác. Kurotaku bĩu môi. Nhìn xem bại tướng dưới tay hướng phương hướng lối ra đi đến. Ra miệng cùng khu nghỉ ngơi đồng dạng đều là tại nam mặt. Không có nói nhiều, Kurotaku thu hồi Gachom, đi theo, thu hồi Pokemon liền đại biểu muốn đi khu nghỉ ngơi. Cho nên trên đường gặp phải những người dự thi khác vẻn vẹn chỉ là nhìn Kurotaku một chút. Liền đi tới địa phương khác đi, trên nửa đường. Kurotaku ngược lại là gặp được lúc trước từng có một mặt chi nguyên Salomon trainer Yuri. Đối thủ của hắn là một con vàng ống to béo Dragonite. Một cam một xanh ra trời tại tầng trời thấp kịch liệt triển khai không trung chiến. Cả hai cận chiến va chạm cùng chiêu thức bạo tạc lúc sinh ra khí lãng đủ để cho người bình thường té ngã trên đất. Vô luận là Dragonite, Dragon Tamer vẫn là Yuri đều dựa lưng vào đại thủ. Ổn định chính mình thân ảnh. Đương nhiên đây là tức thời công kích. Tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Đối trainer mà nói cùng loại kia công nghiệp cấp quạt điện ở trước mặt ngươi đột nhiên mở ra. Lớn nhất ngăn hồ sơ lại đột nhiên đóng lại. Cũng không phải là tiếp tục tính công kích. Giống, Salomon nổi giận gầm lên một tiếng. Huyết bồn đại khẩu bên trong ngưng tụ ra một cỗ xanh đỏ hai màu năng lượng. Bỗng nhiên phun ra về sau. Trên không trung hình thành một con dương nanh múa vuốt năng lượng arrow. Thả người hướng Dragonite nhào tới. Boom! Kinh thiên động địa tiếng vang. Dragon thuộc tính năng lượng nổ tung sương mù cấp tốc che đậy gần phân nửa bầu trời. Hoa a, uy lực thật mạnh Dragon Power. Long chi gợn sóng, Umbreon ngẩng lên đầu, sóng gió mang theo bọc lấy cát bụi đập vào mặt, lại bị màu tím nhạt trong suốt vòng bảo hộ ngăn cản được. Tuy nói dư âm nổ mạnh lớn nhỏ không thể nhận định Pokemon thực lực mạnh yếu, nhưng loại uy lực này dư ba cũng không phải bình thường thực lực Pokemon có thể thả ra. Đặc công lưu Salomon không có loại trình độ này sao được? Kurotaku nhún vai, Salomon là một loại thích hợp đi song đao Dragon thuộc tính Pokemon. Cận chiến viễn trình đều có thể đi, mà lại nó năng lực cận chiến không kém chút nào Gachom. Thậm chí có chút thắng chi, nhưng tương đối, Gachom so với nó kéo dài hơn, song phòng cùng sức chịu đựng đều cao hơn, xem như có lợi có hại. Trên bầu trời, bụi mù tán đi. Lộ ra trước người đỉnh lấy một mặt vỡ tan xanh lá thuẫn Dragonite cùng lửa giận ngút trời Salomon. Chặn lại, Kurotaku khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên Dragonite số liệu. Chợt bừng tỉnh đại ngộ, Thì ra là thế, lại là một cái 60 cấp Dragon Knight. Thật sự là long tranh hổ đấu ai. Kurotaku không có lại tiếp tục xem tiếp đi. Yên lặng đi hướng khu nghỉ ngơi. Sau 10 phút, xin nhờ ngài, Kurotaku đưa trong tay Pokeball giao cho phụ trách khôi phục Pokemon thương thế y. Tá Roi quay người ngồi vào xa xa trên ghế salon. Một bên có nhân viên phục vụ đem đồ uống cùng điểm tâm phóng tới Kurotaku trước mặt. Khom người sau rời đi, Umbreon hai mắt tỏa ánh sáng, nhảy xuống Kurotaku bả vai, hai tay nâng lên điểm tâm bắt đầu ăn. Nơi này là khu nghỉ ngơi, đấu trường bên trong duy nhất một tòa một tầng kiến trúc. Rất nhiều người dự thi đều ở nơi này nghỉ ngơi, bao quát ra sân cùng tốt nhất trận người dự thi thậm chí ra biên người. Bởi vì ra biên người cũng là đang nghỉ ngơi trong vùng nộp lên trên thu được 20 mai tấm bảng gỗ, tới, không biết từ nơi nào xuất hiện Ple đi vào Kurotaku bên cạnh. Dùng một loại nhìn trong tộc hậu bối hiền lành thần sắc hỏi. Cầm tới mấy cái tấm bảng gỗ rồi. Kurotaku có chút không quen ánh mắt của nàng. Rõ ràng hai người bọn họ còn không có như vậy quen thuộc. Nhưng vẫn như cũ thành thật nói. 6 cái, hết thảy đánh 2 trận. Có gặp được cường địch sao? Ple tại Kurotaku ngồi xuống bên người. Biểu lộ nhu hòa, cười tươi như hoa. Xem ra là thật coi hắn là thành hậu bối. Kurotaku nội tâm kinh ngạc. Trên người hắn chẳng lẽ lại thật có đệ đệ thuộc tính. Cynthia coi hắn là đệ đệ. Claire cất tới. Cường địch. Gặp là gặp được. Kurotaku yên lặng nhấp một hớp đồ uống. Hắn không phải rất quen thuộc cùng trưởng bối ở chung. Ánh mắt có chút phiêu hốt tầm đó. Gặp được từ ngoài cửa đi tới Yuri. Gia hỏa này đi theo phía sau vết thương chồng chất, mặt mũi tràn đầy lệ khí Salomon, mà ở trong tay của hắn treo lách cách va chạm nhau phát ra rất nhỏ tiếng vang tấm bảng gỗ. Yuri trông thấy Kurotaku đối với hắn cười cười. Xem ra chúng ta muốn tại thi dự tuyển nhất quyết thắng bại. Nơi này là 24 mai. Hắn lắc lư một chút tấm bảng gỗ, hướng lên trên giao tấm bảng gỗ cửa sổ đi đến. Long Vương tranh bá thi đấu phân 3 cái giai đoạn. Cái thứ nhất tổng cộng 960 người đấu vòng loại. Cái thứ hai tổng cộng 48 người thi dự tuyển. Cái thứ ba tổng cộng 2 người. Quyết ra người chiến thắng quyết thắng thi đấu tranh giải. Tương đương xem ra chỉ còn lại 2 cái danh ngạch. Ple rất có hăng hái nhìn xem chậm rãi tiến lên. Salomon, tóc nàng nhan sắc cùng Salomon bên ngoài thân nhan sắc ngoài ý muốn xứng đôi. Trên thực tế trò chơi phiên bản Pokemon Black White 2, thế giới thi đấu tranh giải bên trong, Ple chắp tay liền có một con Salomon. Kurotaku nhìn về phía Ple. Hai cái danh ngạch, đúng nga, vảy rồng tổ đã có 2 tên ra biên người. Ple biểu lộ hơi có vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Nộp lên tấm bảng gỗ số lượng là 47 khối. Vảy rồng tổ. Tổ thứ 3. Kurotaku vẫn còn có chút không thích ứng Blackthorn City bọn này trưởng thành Chunibyo. Dạng này tính toán xuống lời nói còn có 33 khối tấm bảng gỗ lưu lạc bên ngoài. Phải nắm chắc. Không nắm chặt rơi xuống sau cùng ra biên nhất định phải mệt gần chết. Vậy ta liền cáo từ. Ple quán chủ, Kurotaku đứng người lên, chỉ có chữa trị cũng không tốn thời gian. Nhiều nhất 10 phút đồng hồ là được rồi. Hắn mò lên trên bàn Umbreon, đặt ở đầu vai. Ple nói, cố lên, ta hiểu rồi. Kurotaku gật đầu. Hắn rất chờ mong cùng Ple con kia đặc biệt lớn hình Dragon E đối chiến. Nguyên tắc bên trong, Ple đặc biệt lớn hình Dragon E không có hiện ra qua năng lực đặc thù. Nhưng nàng biểu ca lan thủ hạ cái kia 2 cái Dragon E xác thực một cái so một cái bác. Năng lực phi hành liền không nói. Dragon E có thể bay cái này luận điểm tại anime Pokemon Nhật Nguyệt bên trong từng có hiển hiện. Thủy Liên ngồi cưỡi Pokemon Dragon E chính là chở nàng bay. Tiếp theo là tùy ý thao túng năng lượng quỹ đạo lực lượng. Giống như là sẽ ngoặt lệch ra giáp cannon, pháo điện từ. Loại thứ ba là chi phối thời tiết. Đương nhiên đây là có thể dùng Renden thay thế. Cuối cùng một loại song long kết hợp. Vô địch thiên hạ. Thật có lỗi đi nhầm studio. Nhưng này hai cái Dragon E giống như quả thật có thể làm được nhất tâm đồng thể. Hiệu quả như nhau, vô luận là động tác vẫn là chiêu thức thả ra tốc độ đều tại giống nhau như đúc. Tựa như một con rồng khống chế hai cái thân thể đồng dạng. Từ y tá roi trong tay thu hồi Pokebo, tại Claire đưa mắt nhìn dưới đi ra khu nghỉ ngơi chỗ phòng ốc. Bên cạnh, buông xuống camera. Chính ngậm lấy điếu thuốc cùng mấy cái Dragon Clan nói chuyện trời đất cùng kính đạo diễn nhìn thấy. Kurotaku đi tới, bất đắc dĩ thuốc lá dẫm diệt, ném vào trong thùng rác. Làm việc, ngài thật sự là vất vả. Kurotaku nhìn xem một lần nữa cùng ở sau lưng mình. Vai khiêng camera chăm chỉ không ngừng đuổi theo hắn cùng kính đạo diễn. Quá chuyên nghiệp, cũng không biết luân thế sao. Cùng kính đạo diễn chưa hồi phục Kurotaku, hắn là sẽ không cùng Kurotaku trò chuyện sự việc dư thừa. Dù sao đối Dragon Clan mà nói, Long Vương tranh bá thi đấu là kiện vô cùng thần thánh sự tình. Cùng kiếp trước tế bái tổ tiên không có gì khác biệt. Tiến lên 2 phút đồng hồ về sau, cùng kính đạo diễn báo ra gần nhất một người dự thi chỗ phương vị. Đồng thời cáo chi trước mắt nắm giữ tấm bảng gỗ số lượng người nhiều nhất vị trí. Đây là tại cổ vũ người khác đi tìm người kia sao? Gia tốc tranh tài tiến trình. Kia thật là chính chúng hắn ý muốn. Mặc dù Kurotaku không thể từ cùng kính đạo diễn bên trong miệng đạt được người kia nắm giữ tấm bảng gỗ số lượng. Nhưng hắn lại thế nào thiếu trong tay tấm bảng gỗ cũng sẽ không ít hơn so với 10 cái A. Dù sao đều quyết ra hai cái ra biên người. Đông Bắc phương hướng, Kurotaku cầm trong tay la bàn. Hy vọng không có người tiệt hồ. Nếu không chạy 2 bước, hiện tại ta là tấm bảng gỗ nắm giữ nhiều nhất người. Ngồi xổm ở trên một tảng đá, nghỉ ngơi lấy lại sức, Arun nâng đỡ chính mình màu lửa đỏ sắc tròn bên cạnh nón cao bồi. Tới lui trong tay một chuỗi tấm bảng gỗ. Hắn là một vòng quanh trái đất nhà lữ hành, nóng lòng tại đủ loại địa phương dùng Secret Power, bí mật chi lực, kiến tạo trụ sở của mình. Lai tương đương, từng tên Rai Phi Long, trên mặt có màu đỏ bịt mắt chuồn chuồn bề ngoài Pokemon đi đến bên cạnh hắn. Nhẹ nhàng cọ sát khuôn mặt của hắn. Nha, vất vả Flygon, đáng tiếc nơi này không cho phép kiến thiết trụ sở bí mật. Nếu không nhất định là cái ẩn nấp nơi tốt, Arun thấp giọng tự nói, ở bên người cùng kính đạo diễn ánh mắt bất thiện bên trong cười cười xấu hổ. Chuyến đi này đến Blackthorn City tham gia lễ hội Long Vương đơn thuần cơ duyên xảo hợp. Nguyên bản hắn là muốn làm cái người xem, bất quá như là đã báo danh, không hào hào hưởng thụ một chút tranh tài niềm vui thú sao được. Arun nhìn phía xa đi tới một quần đen áo đen thiếu niên. Bên cạnh hắn cao lớn nhân hình cá mập để Arun nhớ tới chính mình lúc trước tại Sinnoh lữ hành lúc. Chứng kiến hết thảy, úp, không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy Garchomp loại này Pokemon. Arun đứng người lên, mang trên mặt nét mặt hưng phấn. Thiếu niên mặc áo đen đứng tại Arun xa hơn 10 thước địa phương. Ngài tốt, ngài hiện tại có thể tiếp nhận khiêu chiến sao? Arun cười nói, đương nhiên có thể. Ta gọi Arun, là một vòng quanh trái đất nhà lữ hành. Cũng là một Secret Bay Expert. Secret Bay Expert, Kurotaku mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đây là nghề nghiệp gì? Chuyên môn cho người khác kiến thiết trụ sở bí mật sao? Trụ sở bí mật, từ chiêu thức Secret Power. Bí mật chi lực, tại đặc biệt vị trí sáng tạo ra không gian, bên trong có thể bày ra đồ dùng trong nhà cùng con rối. là tại dã ngoại hiếm có nghỉ ngơi nơi chốn, nhưng bố trí quá phiền phức, mà lại cũng không phải trong trò chơi loại kia dị không gian. Kurotaku bình thường đều lựa chọn sử dụng lều vải, phá giải cũng thuận tiện rất nhiều. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN